Tiên ma đồng tu, chương 1515, cách tang ly khai. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Vân Khất U qua lại đã thông mấy phong phi hạc truyền thư. Ngẩng đầu liền phát giác trong sơn động bầu không khí tương đối quỷ dị. Về phần ở đâu quỷ dị, Diệp Tiểu Xuyên cũng không nói lên được. Thế nhưng hắn nhạy cảm giác quan thứ sáu biết. Cảm giác trong sơn động có vài hai độc xà giống như ánh mắt đang âm thầm nhìn xem chính mình. Loại này không tốt, cảm giác, để hắn Diệp Tiểu Xuyên viên kia lửa nóng tâm. Tựa như lập tức tiến vào trong kẽ nứt băng tuyết giống như. Cả người từ trong tâm ở chỗ sâu trong siêu siêu ra bên ngoài dũng cảm hàn khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn tìm đến này vài đạo ánh mắt không có hảo ý rốt cuộc là đến từ ở đâu. Ánh mắt trong sơn động quét một lần lại một lượt. Diệp Tiểu Xuyên nói muốn thông qua quỹ nghi tìm được Vu Sơn Ngọc Giản tàng động trên mặt đất. Phải đợi đến đêm nay giờ tí tả hữu mới được. Hiện tại trời còn chưa có tối. Thời gian còn dài mà. Trong sơn động người trẻ tuổi đa số đều đi ra ngoài hít thở không khí. Chỉ còn lại đi một tí chẳng muốn nhúc nhích tiên tử. Còn có này già Diệp tự giới. Hiền, giới sân chờ mấy vị đại hòa thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên có thể xác định. Quỷ dị lạnh lẽo cảm giác. Không phải đến từ đang tại niệm kinh giới hiền. Nhất định là đến từ trong sơn động tiên tử trong một loại vị hoặc là mấy vị. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đình chỉ cùng Vân Khất U Phi Hạc đưa tình sách. Cố Phán Nhi liền đi đã tới. Nói, cả ngày liền biết cùng Vân Sư muội vạn dặm truyền thư. Ngươi không biết mình hiện tại nên làm gì ư, muốn bỏ đói chúng ta ư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói. Đêm nay có trọng yếu công tác muốn làm. Ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Đói bụng các ngươi liền mình làm cơm đi. Ta một cái tuyệt thế soái thiếu hiệp. Cả ngày cùng nồi bát bầu bồn pha trộn cùng một chỗ. Còn thể thống gì? Tần Phàm chân đám người siết quả đấm đi tới. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đứng lên. Nghĩa chính ngôn từ nói. Người trong thiên hạ người nào không biết. Ta Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ chí hướng chính là làm một cái vui vui sướng sướng đại mập chủ. Một ngày không điên muôi liền toàn thân khó. Ta đây phải đi cho các ngươi làm cho ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên chạy trối chết. Chúng tiên tử lúc này mới lộ ra vui vẻ. Diệp Tiểu Xuyên nhất bộ tam hoàng đi ra sơn động. Trong miệng thì thào nói. Chỉ có biết ăn thôi. Béo chết các ngươi được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến mập mạp. Ra khỏi sơn động liền chứng kiến ba cái mập mạp. Trong đội ngũ chỉ có ba cái mập mạp. Hiện tại cũng tụ tập ở cùng một chỗ. Lưu mập mạp tặc mi thử nhãn tại hướng lục giới cùng giới sắc lén chào hàng sách cấm. Hai cái này hòa thượng phá giới không nhìn được hàng. Không phải lôi kéo sơn hạ trực thúc cho bọn hắn trường trường mắt. Miễn cho bị lưu mập mạp tên gian thương này cho lừa được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua một phen co kè mặc cả. Cuối cùng, hai người dùng 120 lượng bạc dòng giá cả. Theo lưu mập mạp trong tay mua hai quyển bìa mặt vô tự giày sách. Diệp Tiểu Xuyên thật xa vừa nhìn đã biết rõ đó là cái gì sách. Hắn rất tức giận, loại sách này tịch chính mình túi càn khôn trong còn có hơn 10 bản chuẩn bị hàng đâu. Người nào không biết chính mình lũng đoạn loại sách này dưới mặt đất thị trường. Lưu mập mạp lá gan là càng đến càng lớn, đoạt sinh ý đều cướp được trên đầu của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có lục giới cùng giới sắc. Hai người này muốn mua loại sách này, vì cái gì không tìm chính mình. Không chiếu cố nhà mình huynh đệ sinh ý tìm lưu mập mạp mua. Đây không phải nước phù sa đều chảy đến ngoại nhân ruộng đồng trong sao. chứng kiến vẻ mặt xúi quẩy Diệp Tiểu Xuyên theo trong sơn động đi ra. Đang dùng một loại không có hảo ý ánh mắt chằm chằm vào bên này xem. Sơn Hạ trực thúc vẻ sợ hãi cả kinh. Lập tức đối Lục Giới chờ chắp tay thở dài. Xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên không có bắt được Sơn Hạ trực thúc. Cũng chỉ phải để cái này ba cái mập mạp làm ô, xin. Những cái kia tiên tử mỗi một cái đều là ăn hàng. Cả ngày cũng chỉ biết rõ dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn gào khóc đòi ăn. Chính mình lúc mang lý mang ngoại, đã sớm mệt mỏi đau lưng. Ngày hôm qua ăn hết miếng hỗn độn quả cũng không có chữa cho tốt chính mình lão lạnh chân tật xấu. Làm cho mấy chục người cơm canh, còn không cho mệt mỏi dạng thẳng chân. Hắn bây giờ là hoàn toàn lĩnh ngộ đương lãnh đạo cán bộ chân lý. Đem ba cái mập mạp chết bầm chộp tới phục lao dịch. Mình ngồi ở bên cạnh một khối sạch sẽ trên tảng đá lớn lôi kéo một cái phiêu miễu các nữ đệ tử tay. Cho nàng xem tướng tay. Về phần một ít việc nặng việc cực, đều giao cho ba cái mập mạp nàng. Còn Mỹ danh kia viết đây là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang giúp bọn hắn giảm béo. Kỳ thật hắn chính là lòng dạ hẹp hòi. Đối Lưu mập mạp đã đoạt việc buôn bán của hắn ghi hận trong lòng. Đối Giới Sắc cùng Lục Giới hai người này không chiếu cố nhà mình huynh đệ sinh ý tiến hành trả đũa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho cái kia phiêu miễu các tiểu cô nương nhìn tướng tay phía sau mà bắt đầu xem tướng mạo. Xem hết tướng mạo liền chuẩn bị cho đối phương tới một người sờ cốt chi thuật. Còn nói là Thương Vân môn bí truyền thủ pháp. Có thể đem một người trước kia tam thế cùng đời sau tam sinh đều có thể lấy ra đến. Mới từ cánh tay bắt đầu. Đang chuẩn bị đối tiểu cô nương ra tay. Dương Diệc xong vừa vặn đi ra thấy như vậy một màn. Một cước liền đem đang tại ăn nhiều chính mình sư muội đậu hũ một vị thần côn đạp xuống mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ phải thành thành thật thật đi cho mọi người làm cho bữa tối. Diệp Tiểu Xuyên điên muôi tay nghề coi như không tệ. Ba khẩu nồi sắt dựa theo hình nửa vòng tròn gạt ra. Một người đứng ở chính giữa. Chỉ thấy hắn cấp tốc run run nồi sắt. Thỉnh thoảng sau mỗi lần một ngụm nồi sắt trong tăng thêm bất đồng hương liệu. Một lát công phu, ba loại tinh xảo rau xào thì tốt rồi. Giới Sắc và ba người đã sớm chuẩn bị xong không? Chén đĩa, lập tức đem xào thức ăn ngon thịnh đi ra. Bởi vì nhiều người, ba loại thức ăn vậy mà giả bộ hơn 10 mâm lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên lại bắt đầu một vòng mới điên muôi. Khói dầu vị rất nặng. Tiên tử đám bọn họ đều núp xa xa. Mà ngay cả ưa thích quấy cháo Tả Thu. Đều muốn cháo bát tô lấy tới rất xa khoảng cách. Chỉ có Cách Tang đã đi tới. Lúc này đây khó được không có nhìn thấy Vượng Tài cùng nàng cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Lập tức là tốt rồi. Đợi lát nữa có thể ăn hết. Cách Tang nói. Không, ta không đói bụng. Ta nhưng thật ra là có việc cùng ngươi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên một bên điên muôi một bên tức giận nói. Chuyện gì? Cách Tang nói. Ta ly khai Thiên Hỏa Đồng đã một đoạn thời gian rất dài. Trước lúc liền nghe nói Nam Cương năm tộc đều tại hướng Trung Thổ tập kết. Ta có chút không yên lòng. Hôm nay cái này cổ địa đồ bí mật các ngươi cũng cởi bỏ. Ta cũng đem bọn ngươi đưa đến Vu Sơn. Ta nghĩ hồi Thiên Hỏa Đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên khẽ chau mày. Thò tay mời đến tại cách đó không xa chờ ăn cơm Ninh Hương Nhược đám người tới đây. Đem đại biểu tay cầm muôi đầu bếp tạp dề cùng bát tô xúc giao cho Ninh Hương Nhược. Ninh Hương Nhược cũng là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa chi nhân. Biết rõ Diệp Tiểu Xuyên cùng Cách Tang có lời gì muốn nói. Cũng liền thay Diệp Tiểu Xuyên công tác. Diệp Tiểu Xuyên cùng Cách Tang đi tới cách đó không xa. Hắn nói, Dọc theo con đường này nhờ có ngươi, chúng ta mới có thể thuận lợi đến nơi đây. Ngươi nghĩ trở về, ta không ngăn cản. Dù sao hiện tại nhân gian ở vào thời kỳ phi thường. Nam Cương tại đây một hồi hạo kiếp bên trong, lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Các ngươi vẫn là mau chóng sau trung thổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương hướng chuyển di, Cách Tang gật đầu, nhưng trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút đắng chát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nói, ta mấy ngày hôm trước đã từng nhận được quá lớn vu sư truyền đến tin tức. Nam Cương năm tộc đúng là sau trung thổ phương hướng chuyển di lui lại. Bất quá bỏ chạy hầu như đều là năm tộc phụ nữ và trẻ em. Tuổi trẻ dũng sĩ cùng sở hữu còn có thể lấy lên được loan đao lão nhân. Đang tại sau thiên hỏa đồng tập kết, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Nói, cái gì, sau thiên hỏa đồng tập kết? Cách Tang nói, năm tộc muốn thông qua thiên hỏa đồng dễ thủ khó công tự nhiên địa hình ưu thế. Giữ vững vị trí Nam Cương, giữ vững vị trí cái này phiến đại sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách Chương.